Chàng rể siêu cấp, chương 1080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hiện tại Hoàng Kiêu Dũng đã biết thân phận thật của Phi Linh Sinh, nhưng xưng hủ của hắn ta với Phi Linh Sinh đã thành thói quen, nhơn nữa hắn ta là đồ đệ của Hàn Tam Thiên, không cần phải xem Phi Linh Sinh như nhân vật bề chia, vì vậy xưng hô đối với Phi Linh Sinh cũng không thay đổi. Về điều này, Phí Linh Sinh cũng không chú ý, dù sao Hoàng Kiêu Dũng cũng là đồ đệ của Hàn Tam Thiên, thân phận của hắn ta khác với những người khác. Có điều nghe câu này của Hoàng Kiêu Dũng lại khiến Phí Linh Sinh khó hiểu. Sắp phải chết, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên đã từ bỏ chuyện đối phó Lân Long sao? Chuyện này không thế nào, theo hiểu biết của Phí Linh Sinh về Hàn Tam Thiên anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sư phụ ngươi nói với ngươi hả? Phí Linh Sinh hỏi, Hoàng Kiêu Dũng y ác đầu, nói. Mặc dù sư phụ 327, Y, Y, Z, G, bản quyền 1467 à Y kỳ không nói thắng như vậy, nhưng đại khái là Y, đó. Không có cách nào đối phó Lân Long, chúng ta còn có cơ hội gì tiếp tục sống nữa. Phí Linh Sinh bất đắc dĩ trừng Hoàng Kiêu Dũng, vẫn may không phải Hàn Tam Thiên nói, nếu không, thật sự xong đời rồi. Chỉ cần Hàn Tam Thiên không hề từ bỏ, nhất định chuyện này sẽ tồn tại bước ngoặt. Ngươi chẳng hề giống với sư phụ của ngươi gì cả. Loại người nhát gan như ngươi, sao xưng làm đồ đệ của hắn chứ? Phí Linh Sinh khinh thường nói. Hoàng Kiêu Dũng bất mãn nhìn về phía Phí Linh Sinh, nói. Ngươi dựa vào đâu nói ta như vậy? Ta không có tư cách, chẳng lẽ ngươi thì có hả? Sư phụ ngươi không phải người dễ dàng từ bỏ, hơn nửa nhất định hắn đang nghĩ cách đối phủ Lên Long. Tên đồ đệ nhà người thi ngược lại, chẳng những không nghĩ cách giúp còn ở đây than thở chơ chết. Ngươi nói ngươi có tư cách không? Phi Linh Sinh nói. Hoàng Kiêu Dũng ngẩn người, nhất định sư phụ sẽ không từ bỏ, hắn ta làm đồ đệ, sao có thể cứ như vậy nản lòng chủ. Nếu ngay cả sư phụ cũng không thể tin tưởng, trên thế giới này, hắn ta còn có ý để tin ai. Phi Linh Sinh, nói thật cho ngươi biết, tuy rằng ngươi là cao thủ cực sư cảnh, nhưng ta chưa từng coi ngươi ra gì. Có điều câu này của ngươi khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng Kiêu Dũng nói, thế nào, chẳng lẽ ta đường đường là cao thủ cực sư cảnh còn cần phải đạt được sự thừa nhận của ngươi sao? Ngươi có thay đổi cách nhìn về ta hay không có quan trọng không? Phi Linh Sinh khinh thường nói, Hoàng Kiêu Dũng biết loại cao thủ như Phi Linh Sinh sẽ không quan tâm cái nhìn của hắn ta, nhưng chuyện đó không sao, lời nói của Phi Linh Sinh thức tỉnh hắn ta sẽ không tiếp tục chán chường như vậy nữa. Chiêm Thai Tông Chủ, ngươi sao rồi, có thể khá hơn chút nào không? Hoàng Kiêu Dũng đi đến bên cạnh Chiêm Thai Lưu Nguyệt, dùng lời nhỏ nhẹ quan tâm. Phí Linh Sinh cắn răng, tuy rằng trong lòng nàng không quan tâm Hoàng Kiêu Dũng, nhưng nàng và Chiêm Thai Lưu Nguyệt đều là phụ nữ. Loại đối xử khác biệt này vẫn khiển trong lòng nàng không? Is 27 tỷ USG bản quyền 1467 AIX. Phục, Hoàng Kiêu Dũng, lúc ngươi tỏ ra ân cần, không tự ước lượng cân nặng của mình hả? Phí Linh Sinh nói, cóc mà còn muốn ăn thịt thiên Nga. Không phải mơ mộng hão huyền ư? Hoàng Kiêu Dũng giả vờ như không nghe thấy những gì Phi Linh Sinh nói, tiếp tục nói với Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Chiêm Thai Tông Chủ, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi nhiều, không thế để lại di chứng gì. Vẻ mặt Chiêm Thai Lưu Nguyệt lúng túng, Hoàng Kiêu Dũng có thể không đặt Phí Linh Sinh vào mắt nhưng hàng thì không dám. Ta không sao rồi, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Chiêm Thai Lưu Nguyệt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cái gì chứ, đó là việc ta phải làm, thân phận của ngươi tôn quý nên đáng để quan tâm nhiều hơn. Hoàng Kiêu Dũng vừa cười vừa nói, lời này gần như khiến Phi Linh Sinh cắn nát ràng. Chiêm Thai Lưu Nguyệt có thân phận tôn quý, chẳng lẽ thân phận cao thủ cực sư cảnh của nàng không tôn quý sao? Phí Linh Sinh kìm nén lửa giận trong lòng không? Y327 Y thì 2069 bản quyền 1467E. QL bộc phát, bởi vì hàng biết Hoàng Kiêu Dũng nói vậy là cố ý trêu tức nàng. Nếu phản ứng quá khích chẳng phải là khiến Hoàng Kiêu Dũng thưa xê hiện được mục đích sao? Ngươi còn không đi tìm sư phụ ngươi đi. Phí Linh Sinh kìm nén lừa gì ẩn trong lòng nói với Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng xua tay, nói. Sư phụ đến đại điện nhất định có chuyện quan trọng, ta đi quấy rầy ngài ấy chẳng phải là chọc đánh sao? Đi tròn 3 ngày, hắn đi làm gì? Phí Linh Sinh không hiểu cau mày. Làm sao ta biết được, nếu ngươi có can đảm thì tự mình đi hỏi đi. Có điều nếu ngươi quấy rầy sư phụ ta làm chuyện quan trọng, ta không thể nào đảm bảo được ngươi sẽ có kết cục gì. Hoàng Kiêu Dũng nói, Phí Linh Sinh rất muốn đi tìm Hàn Tam Thiên hỏi Hàn Tam Thiên một câu tiếp theo có tính toán gì không, nhưng Hoàng Kiêu Dũng nói như vậy, nàng chỉ đánh từ bỏ ý định của mình tàng ý ư các cá 3 ngày, Hàn Tam Thiên đều đang hấp thu sức mạnh của những thây khô kia. Trong quá trình đó, Hàn Tam Thiên không ngưng. 13-27 tỷ USD bản quyền 1467A1Q5 trở nên mạnh hơn. Không thể không nói, mây thây khô này đúng là rất mạnh. Thảo nào có thể trở thành át chủ bài của những đề tôn tiền nhiệm, có thể khiến một đề tôn bát đẳng cánh có thực lực đối phó với cao thủ cực sư cảnh. Lúc Hàn Tam Thiên mở mắt ra, một tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này lực lượng trong cơ thể đã trở nên hùng hậu hơn, và lại còn có thay đổi về chất. Trước khi Hàn Tam Thiên cảm giác nội lực trong cơ thể như dòng nước xiết cuồn cuộn, hiện tạo tuy rằng sức mạnh trong người chảy bình lặng hơn, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác hẳn. Nếu như trước kia trạng thái của sức mạnh dùng nước để hình dung thì bây giờ đã biến thành bột nhão, dù chảy chậm chạp nhưng càng thêm hùng hậu mạnh mẽ. Đứng dậy, Hàn Tam Thiên duỗi lưng một cái, tất cả các đốt ngón tay vang lên ken két. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Tam Thiên cảm giác trong không trung có một lực kéo vô hình, hình như muốn dẫn anh ra khỏi nơi này. Sắc mặt Hàn Tam Thiên thay đổi, nhanh chóng ra khỏi mặt thất, không quay đầu lại, hoàn toàn không phát hiện chân dung trên bức bích họa, tất cả chi tiết trên gương mặt đã trở lại vị trí cũ. Mà gương mặt của bức chân dung vậy mà lại giống anh như đúc. Ra khỏi tảng thư các, bầu trời trong xanh nay đã bị mây đen bao phủ trong chốc lát, sấm sét vang lên ầm ầm. Chẳng lẽ, đây là thiên kiếp? Trên mặt Hàn Tam Thiên tràn đầy hoảng sợ nói. Anh có thể cảm ứng được thời tiết đột ngột thay đổi có liên quan tới mình, hơn nữa sấm sét hình như đang tích lũy sức mạnh vì anh. Hàn Tam Thiên vội vang đè nén hơi thở của mình, lúc trước anh trở thành thần cảnh thực sự cũng không có thiên kiếp xuất hiện. Hàn Tam Thiên còn vì chuyện này mà cảm thấy lạ, Hàm Chi nghĩ rằng có lẽ là liên quan tới hài cốt nên mới không thế nào dẫn tới thiên kiếp. Không ngờ rằng, ẩn này bế quan ra ngoài, vậy mà lại khiến thiên kiếp xuất hiện. Cũng may Hàn Tam Thiên hoàn toàn không chế được hơi thở của mình. Sau khi anh ngăn chặn cảnh giới của mình, sấm sét đã từ từ tiêu tan, mây đen trong không trung cũng từ từ tan ra để lộ ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi người trong thành đang cảm thấy kỳ lạ, trời nắng đang tươi đẹp đột nhiên giảng đầy mây đen. Còn chưa kéo dài bao, mây đen lại tan đi. Cảnh tượng kỳ quái như thế, từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp. Trong nhà Phí Linh Sinh, Hoàng Kiêu Dũng nhìn trời, nghi ngờ nói. Cái thời tiết mắt toi này là gì thế? Chốc thì trời nắng, chốc thì mây đen. Không phải ia ông trời động kinh chứ? A.I.S. J.X.I. Ý Gióc bản quyền 1467 lề IUU. Cách chương.